Chương 2496, Quân Lâm Thiên Hạ, cùng kêu lên hô to, một tiếng bệ hạ khởi giá, tựa như rung động chư thiên, uy hiếp lấy vạn vực, ở trong chớp mắt, không biết bao nhiêu người trong nội tâm một sợ, bản năng e ngại từ đáy lòng chỗ sâu nhất sinh ra, để có ít người hai chân mềm nhũng, nhịn không được phốc thông một tiếng vang lên, thẳng quỳ trên mặt đất, chư thiên thần linh hai tay nâng ngọc kiều, quỳ xuống đất, thần uy y nguyên tràn ngập, cái này cũng không bày bọn chúng vô thượng thần uy. Thần uy vẫn là như vậy khiến người sợ hãi dây cung, chính là bởi vì như vậy, đây càng hiển lộ rõ ràng đến chí tôn vô thượng, càng lộ ra là bao trùm cửu thiên, vạn thần phía trên, duy ngã độc tôn. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, để cho người ta không khỏi vì đó động dung, như vậy phô trương, phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới, cũng không có mấy người có thể có. Ngọc kiều này thẳng đỡ tại trên hồ nước, nối thẳng tại hồ nước trung ương. Tòa ngọc kiều này hoành không cao đỡ thời điểm, thám ở đám mây, tự hồ chỉ có chí cao vô thượng hoàng đế mới có thể hành tẩu ở tại bên trên. Lúc này Lý Thất Dạ mười phần tùy ý đi lên ngọc kiều, là như vậy tùy ý tự nhiên, là nhẹ nhàng như vậy tự tại, mà Liễu Sơ Tình kéo Lý Thất Dạ cánh tay, đi theo Lý Thất Dạ đi chậm rãi. Khi Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên ngọc kiều thời điểm, đám mây ngay tại dưới chân, tại thời khắc này hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng, chúng thần chi hoàng. Bao trùm cửu thiên, thống ngự vạn thế, đứng tại trên ngọc kiều này nhìn xuống thời điểm, vạn thế cường giả vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Như vậy thần thánh chí cao ngọc kiều, Lý Thất Dạ lại đi được mười phần tùy ý, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, giống như chính là hành tẩu tại trên một đầu cầu đá phổ thông đến không thể phổ thông hơn một dạng. Mặc dù giờ này khắc này Lý Thất Dạ trên thân không có kinh thiên chi uy, ngập trời khí thế, hắn bộ dáng mười phần tùy ý kia, nhìn cùng người bình thường không khác. Nhưng, chính là hắn như vậy bình thường, hành tẩu tại trên chí tôn vô thượng ngọc kiều này thời điểm, nhưng lại có một loại tuyệt luân vô bỉ dung hợp, không có cho người ta chút nào đột ngột, cốt chí cao vô thượng ngọc kiều này tự hồ cũng chỉ có hắn bình thường như vậy mới có thể tùy ý hành tẩu ở tại bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, rất nhiều người đều không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người vô pháp từ trong một màn này lấy lại tinh thần. Càng nhiều người bị như vậy bàn bạc vô tận thần uy chấn nhiếp, thử nghĩ một chút, chư thiên thần linh quỳ trên mặt đất, tay nâng lấy ngọc kiều, cung nghênh Lý Thất Dạ đến, như vậy quyền uy, phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống thậm chí là toàn bộ đế thống giới đều không có người có thể làm được, quản chi là Thái Thanh Hoàng khi còn tại thế đều không có như vậy vô thượng thần uy. Đây là không phải huyễn tượng, có phải hay không chướng nhãn pháp đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mười phần tùy ý hành tẩu tại phía trên ngọc kiều thời điểm, có tu sĩ không nhịn được thì thầm một tiếng, cái này khiến rất nhiều người đều không thể tin được sự tình, tân hoàng phế vật như vậy có thể làm cho chư thiên thần linh té quỵ dưới đất đón lấy sao, cái này căn bản liền chuyện không thể nào đi, chuyện như vậy thậm chí ngay cả Thái Thanh Hoàng đều làm không được, cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy hoặc là đây là tân hoàng chỗ thi triển ra một loại nào đó thủ đoạn nhỏ, nhìn bày trận là mười phần dọa người mà thôi. Không giống như là, nhưng, lại không giống như là chân chính thần linh, có thế gia lão tổ mở ra thiên nhãn, cũng nhìn không thấu trước mắt một màn này, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, huyễn tượng là không có thần uy như này, nếu có, vậy nhất định phải cần càng cường đại hơn thần uy đến duy trì, cái này mang ý nghĩa bản thân liền đã cực kỳ cường đại, nếu như là dạng này, vậy liền không thể vô cùng đơn giản xưng là huyễn tượng, mà là dị tượng. Nhưng... cái này không giống như là cái gì chướng nhãn pháp huyễn tượng, cổ thần uy này đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực thần uy, không phải huyễn tượng, đó là cái gì? Y nguyên có rất nhiều người không tin Tân Hoàng có thể chống lên cường đại như thế dị tượng, nói ra, nếu như Tân Hoàng thật sự có cường đại như vậy, cũng không trở thành lưu lạc tại tình trạng như vậy. Đối với lời như vậy, không ai có thể trả lời đi lên, càng nhiều người đều tin tưởng Tân Hoàng không có khả năng cường đại đến tình trạng như vậy. Liền xem như Tần Kiếm Giao, Quang Hải Đao Thánh bọn hắn loại tồn tại này, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp huyễn tượng. Than Hạt Tường càng là ánh mắt ngưng tụ, đồng tử co rụt lại, trong thần thái lộ ra lãnh ý, tại đồng tử chỗ sâu càng là nở rộ từng sợi sát ý, ở thời điểm này, trong lòng của hắn sát ý kiên định hơn. Đối với Than Hạt Tường mà nói, hắn đương nhiên là muốn leo lên hoàng vị. Thiên hạ hôm nay đại thế, nếu như hắn còn không thể leo lên hoàng vị, về sau cũng không có cơ hội nữa, nhưng mà, hắn nếu là muốn leo lên hoàng vị, tân hoàng nhất định là hắn chướng ngại, nếu là tân hoàng càng là cường đại, nội tình càng dày, đối với hắn uy hiếp lại càng lớn. Cho nên, lúc này đối với Thang Hạc Cường tới nói, không phải diệt trừ Tân Hoàng không thể, nếu không, dần dần, nhất định phức tạp, đối với kế hoạch tương lai thật to bất lợi. Nhìn chằm chằm tùy ý đi tại trên Ngọc Kiều Lý Thất Dạ, binh trì Hàm Ngọc thần thái cũng vì đó ngưng tụ, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong ánh mắt của nàng có chút phức tạp, trước đó, đối với Tân Hoàng, nàng là chẳng thèm ngó tới, càng nhiều hơn chính là một loại chán ghét. Đối với một nam nhân hoang dâm vô đạo, tham hoa háo sắc, ngu ngốc vô năng mà nói, như thế nào lại để nàng loại thiên chi kiêu nữ này để mắt đâu, trong lòng hắn, loại nam nhân này cùng dòi bọ không hề khác gì nhau, cho nên, nàng trong lòng đối với Tân Hoàng có nồng đậm chán ghét, nhưng, hiện tại tự hồ, cũng không phải như vậy một chuyện, có nhiều thứ ngay tại phát sinh biến hóa, có một số việc đang theo lấy phương hướng bọn hắn không rõ không ngờ được biến hóa, phải biết, bọn hắn đã từng là có như thế một cọc hôn ước, về sau là bọn hắn binh trì thế gia hủy trận hôn ước này, đây hết thảy biến hóa tự hồ đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt, có chút huyền huyễn nha. Nhìn xem Lý Thất Dạ từ trên Ngọc Kiều chậm rãi đi tới, cũng không sốt ruột, mà nên chúng thần linh quỳ ở nơi đó nâng Ngọc Kiều thời điểm, không có bất kỳ người nào dám vào nhập cái hồ này. Nhìn thấy một màn này, Quang Hải Đao Thánh cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thì thào nói, coi như kiến thức viên bác Quang Hải Đao Thánh, cũng khó mà quy xuất ảo diệu tới, cuối cùng là cái gì? Là huyễn tượng sao? Thang Hạc Tường cũng không khỏi khe khẽ hừ một tiếng. Đánh trong đáy lòng hắn liền không muốn đi tin tưởng Tân Hoàng sẽ có cường đại như vậy, dù sao ngày đó hắn nhưng là bị người đuổi xuống hoàng vị, mất đi giang sơn phế vật, không phải huyễn tượng. Lúc này Tần Kiếm Giao thần thái cũng trịnh trọng, chậm chậm nói ra, đây là Cửu Liên Sơn nội tình, nếu không, Cửu Liên Sơn tại sao lại sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã, bao nhiêu cự phách từng tới Cửu Liên Sơn, y nguyên không thể rung chuyển. Tần Kiếm Giao mặc dù không giống Quang Hải Đao Thánh bên kia du lịch thiên hạ, nhưng là nàng ngực có vạn quyển, học thức uyên bác, Cửu Liên Sơn nội tình. Binh trì Hàm Ngọc không khỏi kinh ngạc, nói ra, hắn là thế nào có thế chưởng ngự Cửu Liên Sơn nội tình. Đây là chuyện không thể xảy ra, cái này không được biết rồi. Tần Kiếm Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là Cửu Liên Sơn bí mật, bất quá truyền ngôn nói, có một loại khả năng có thể có, đó chính là coi ngươi chân chính nắm giữ Cửu Bí Đạo Thống Đạo Nguyên, có thể điều khiển toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống Đại Thế. Đến một bước này, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, ngự giá Cửu Liên Sơn nội tình, vậy cũng không phải việc khó, nắm giữ đạo nguyên. Quang Hải Đao Thánh, nhẹ lay động thủ, nói ra, chuyện này chỉ có thể là truyền thuyết, nghe đồn ngay cả tu có Cửu Bí Cửu Ngưng Chân Đế, cũng chỉ có thể nói là điều khiển Cửu Bí Đạo Thống đại thế mà thôi, có thế chưởng ngự bộ phận đạo nguyên lực lượng mà thôi, về phần đạo nguyên. Nói đến đây, Quang Hải Đao Thánh thở dài một cái. Cửu Bí Đạo Thống Đạo Nguyên, vẫn luôn là một điều bí ẩn, không có ai biết chân chính Đạo Nguyên ở nơi nào, cũng không có người nhìn qua Cửu Bí Đạo Thống Đạo Nguyên, có truyền thuyết cho rằng, ngoại trừ thủy tổ Cửu Bí bên ngoài, không còn có người biết Cửu Bí Đạo Thống Đạo Nguyên ở nơi nào, cũng chính bởi vì vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính nắm giữ qua Cửu Bí Đạo Thống Đạo Nguyên, tối đa cũng chính là nắm giữ Cửu Bí Đạo Thống bộ phận đại thế mà thôi, hừ, nắm giữ Đạo Nguyên. Chỉ bằng hắn. Thang Hạc Tường lạnh lùng nhìn thoáng qua hành tẩu tại trên Ngọc Kiều Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không nói thêm gì, thần thái đã nói rõ hết thảy, tại trong đáy lòng Thang Hạc Tường hay là xem thường Tân Hoàng hôn quân này, dù sao Tân Hoàng đã từng bị bọn hắn đuổi xuống hoàng vị, bị tước đoạt giang sơn, phế vật như vậy, đối với Thang Hạc Tường tới nói, một mực coi như là bại tướng dưới tay, hắn có thể nắm giữ đạo nguyên sao? Nếu như là, vì cái gì hắn sẽ bị đuổi xuống? Binh trì Hàm Ngọc cũng không khỏi nhẹ nhàng dưới đất thấp lẩm bẩm một tiếng, nàng trong lòng cũng không phải rất tin tưởng, nhưng sự tình lại tựa hồ như vội vàng bọn hắn không cách nào dự kiến phương hướng mà đi, nàng cũng cảm giác được Lý Thất Dạ đang biến hóa, cái này để nàng trong lòng không khỏi có chút mâu thuẫn. Tần Kiếm Giao không nói gì thêm, ánh mắt của nàng thâm thúy, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở thời điểm này trong nội tâm nàng có chút hối hận ngày đó quyết định, hoặc là Tân Hoàng không hề giống thế nhân tưởng tượng như vậy. Có lẽ, Tân Hoàng mới thật sự là thâm tàng bất lộ, trước kia cách làm, vậy chỉ bất quá là lừa gạt chúng sinh mà thôi, ở thời điểm này, trong nội tâm nàng có không nói được tư vị. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ đi tới hồ nước trung ương, quảng chi là tất cả mọi người quan sát lấy, vậy theo nhưng là như vậy tự tại tùy ý, hắn chính là chí tôn vô thượng tồn tại, chúng sinh như sâu kiến. Soạt tiếng nước vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp hồ nước, nước hồ màu hoàng kim kia hiện lên, nước hồ tựa như trải qua tạo nên một dạng, hiện lên tới nước hồ trên không trung lập tức ngưng tố thành một tấm hoàng tọa. Hoàng tọa này có cửu long quay quanh, chân long hàm châu, cả trương hoàng tọa tựa như ngàn cân hoàng kim tạo nên mà thành, mà lại là một lần thành hình, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì điêu khắc vết tích, cả trương hoàng tọa nhìn bá khí mười phần, có chí cao vô thượng thần vận, tự hồ chỉ có chí cao vô thượng nhân hoàng mới có tư cách giá trị ở phía trên. Tấm hoàng tọa này lơ lửng giữa không trung, tản ra kim quang, để cho người ta thấy cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Ngồi lên hoàng tọa này, đối với rất nhiều người mà nói cũng phải cần rất lớn dũng khí, nhưng là Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, liền đặt mông ngồi ở trong hoàng tọa, mà lại tùy ý tự tại. Tại trong tiếng nước soạt, hoàng tọa trước đó đã ngưng tố thành một tấm hoàng kim đại án, tựa như là hoàng đế phê duyệt thiên hạ tấu chương đại án. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.